Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tinh cảm thấy da đầu tê dại, mơ hồ nhận ra lời của Hàn Đình mang ý tứ sâu xa. Món vịt quay hôm nay rất đặc biệt, một lớp bánh mỏng hình chữ nhật, đặt một lát dưa leo lên, rồi xếp một miếng thịt vịt và da vịt, thêm vào chút mứt sơn trà và sợi hành. Mỗi lần quay lại trước mặt cô đều không kiềm chế được mà ăn một miếng. Cô sợ rằng đã ăn hết một nửa. Chẳng lẽ làm quá rõ ràng, bị anh bắt tại trận? Cô ậm ừ một tiếng. Vài giây sau, nói, Hàn Tổng, hôm nay cảm ơn anh. Hàn Đình nghe vậy, quay đầu nhìn cô, nghiêm túc hỏi một câu. Cảm ơn tôi vì chuyện gì? Cô nhất thời không trả lời được. Ngoài trời đêm tối, ánh đèn đường chiếu lên tóc đen của anh, khiến cả người anh trông dịu dàng hơn ban ngày. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Trên khuôn mặt anh không có cảm xúc gì. Ánh mắt cũng rất sắc bén. Chờ cô trả lời, Kỷ Tinh đáp, cảm ơn anh đã dẫn tôi gặp gỡ những người này. Hàn Đình cười một tiếng. Gặp gỡ không có tác dụng. Anh hỏi, em nghĩ rằng trên bàn tiệc hôm nay, có bao nhiêu người thực sự để ý đến em? Kỷ Tinh đột nhiên bừng tỉnh từ giấc mơ đẹp, bị anh kéo trở lại hiện thực. Cô không nói nên lời, trên mặt lại có cảm giác nóng rát, xấu hổ, nhưng càng thêm hoang mang. Anh dẫn cô đến đây không phải để gặp gỡ người sao? Em dường như rất mong muốn điều này, muốn có ngay lập tức, nên tôi đã dẫn em đến để nhìn một lần. Hàn Đình nói, em muốn có mối quan hệ, nhưng em có lẽ không biết bản chất của mối quan hệ là gì. Người có năng lực mới có tư cách nói về mối quan hệ. Còn những người không có năng lực và giá trị sử dụng, dù có tham gia hàng trăm bữa tiệc cũng không ai thực sự để ý đến em. Giống như hôm nay em đến bệnh viện, người ta trả lời qua loa với em. Khi em thực sự cần giúp đỡ, họ sẽ ra tay giúp đỡ sao? Không chắc, anh nói, sau này đừng lãng phí thời gian chạy khắp nơi. Em tìm người, đuổi theo người ta, chạy đứt chân cũng không chắc có hiệu quả. Chỉ làm tự cảm động mình thôi. Hãy để người ta tìm đến em. Kỷ Tinh bị anh nói một trận đến không ngẩng đầu lên nổi. Lời anh nói quá thẳng, làm sao có thể hiểu được khó khăn và gian khổ từ góc độ của cô. Cô nói, bây giờ người khác sẽ không tìm đến tôi. Tôi quá yếu, không mạnh đến vậy. Em yếu là chuyện của em. Không ai thương hại em. Hàn Đình lạnh lùng nói. Làm ra bộ dạng này, tưởng mình đang ăn xin à? Cô tự trọng bị anh dẫm nát. Một lúc lâu xấu hổ đến nỗi mồ hôi túa ra. Hàn Đình nhìn cô mặt đỏ bừng, tay gần như cắn đứt. Anh có một lúc không nói gì. Anh liếc nhìn cây cối lùi dần ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Thời gian và sức lực của con người là có hạn. Hãy dành cho những việc quan trọng và then chốt hơn. Chạy việc này, trả lương, ai cũng có thể làm được. Em là làm việc này à? Kỷ Tinh ngẩng đầu lên. Anh cũng quay lại nhìn cô. Em mở công ty, cạnh tranh ở đâu? Quyết sách của công ty, chiến lược, định vị, công nghệ cốt lõi, không phải ai cũng làm được. Đó mới là giá trị của em với tư cách là người lãnh đạo. Cô sững người, để câu nói này quay vài lần trong đầu. Mơ hồ lo sợ, chẳng lẽ những ngày qua cô bận rộn đến mức chóng mặt, nhưng thực ra chỉ đang lang thang trong khu rừng sương mù không phương hướng và kế hoạch. Một lời nói tỉnh ngộ, đầu cô vang lên tiếng chuông cảnh báo. Dù chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cô cũng cảm thấy cách làm của mình thực sự có gì đó không đúng. Cần phải suy nghĩ lại. Cô đỏ mặt, lý nhí nói, cảm ơn anh. Anh vẫn không trả lời. Không biết là khinh thường hay lười biếng. Trong lúc nói chuyện, xe đã đến chỗ cô muốn xuống. Cô xuống xe, trước khi đóng cửa còn cúi người nói, cảm ơn, rồi mới đi. Xe lại lăn bánh, Hàn Đình tựa lưng vào ghế, khẽ nghiêng cổ, nới lỏng cà vạt, dạy kèm tiểu học thực sự mệt mỏi. Nhưng, anh chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. CEO công ty công nghệ thông tin y tế Tiên Sáng. Ngô Bân, công ty dịch vụ dữ liệu y tế Chí Minh. Kỳ Tinh ngồi xếp bằng trên thảm, cúi xuống bàn trà đan nhỏ xem đống danh thiếp trong tay. Giống như một đứa trẻ ôm lấy một đống đồ chơi yêu thích. Mặc dù hiện tại những người này không phải là mối quan hệ của cô, nhưng điều đó không làm cô bớt vui khi nhận được danh thiếp của họ. CEO công ty công nghệ Tư Viễn. Trời ơi, công ty Tư Viễn, công ty khổng lồ về dữ liệu lớn. Công ty Tư Viễn, cô nắm chặt cánh tay của Thiệu Nhất Thần, phấn khích lắc lắc. Thiệu Nhất Thần đang tìm phim trên iPad, bị cô lắc lắc, cầm lấy danh thiếp xem một cái. Nói, khá đấy, không chỉ là khá đâu. Kỳ Tinh nói xong, nhận ra điều gì đó. Nghiêng đầu hỏi, sao anh không có vẻ hứng thú gì cả? Thiệu Nhất Thần nói, nhận được danh thiếp không chứng minh được điều gì. Tôi biết, Kỳ Tinh cười giảm đi một chút, nhớ lại lời Hàn Đình. Cô cũng hiểu rõ. Chỉ có điều, tôi đã ăn tối cùng họ, gặp mặt, trò chuyện rất nhiều về các vấn đề chuyên môn, thu hoạch rất nhiều, mặc dù hiện tại chỉ là gặp gỡ qua loa, cũng không có nhiều liên hệ. Nhưng một năm, hai năm, ba năm sau thì sao? Ai biết được tương lai thế nào? Đúng không? Cũng đúng, Thiệu Nhất Thần gật đầu, kéo cô lại gần, nói, có thể xem phim chưa? Ồ, được rồi, Kỳ Tinh bỏ qua, nép vào lòng anh, vài giây sau, nhẹ giọng trách móc, anh chẳng vui vẻ gì với tôi cả. Những tháng qua, công ty của em dần phát triển, luôn có nhiều điều đáng vui. Anh đã quen rồi, đã dự đoán trước sẽ càng ngày càng tốt, nên không ngạc nhiên nữa. Thiệu Nhất Thần nói, Kỳ Tinh nghĩ cũng đúng, lúc đầu thỏa thuận đầu tư. Thiệu Nhất Thần còn vui hơn cô. Ánh mắt hân hoan của anh vẫn còn hiện rõ. Hiện tại mỗi tiến bộ nhỏ đều nằm trong dự đoán, tự nhiên sẽ không quá kích động. Cô tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay anh, tựa vào vai anh. Trong iPad vang lên bản nhạc du dương, trên màn hình hiện lên con đường lát đá yên tĩnh ở thị trấn nhỏ Ý vào mùa hè. Phong cảnh đồng quê tuyệt đẹp. Kỳ Tinh ngẩng đầu, hỏi, Nhất Thần, làm thế nào để nâng cao khả năng quyết định? Làm thế nào để xây dựng chiến lược cho công ty? Trong iPad, bộ phim vẫn đang phát. Thiệu Nhất Thần im lặng vài giây, nói, câu hỏi này quá chung chung và trừu tượng. Có lẽ cần đợi khi gặp phải tình huống cụ thể mới có thể phân tích. Nhưng em có thể tìm các buổi nói chuyện và sách liên quan để tham khảo. Ồ, cô lại nép vào lòng anh xem phim. Chưa đầy 3 phút sau, cô ngồi dậy tìm điện thoại. Tôi phải tìm sách đã. Cô nhìn vào màn hình, tìm kiếm sách trên mạng. Sau khi đặt hàng xong quay lại, phát hiện trong phòng không có tiếng động. iPad đã tắt. Thiệu Nhất Thần không có ở đó. Bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Phòng yên tĩnh lạ thường. Kỳ Tinh mơ hồ nhận ra, anh có chút giận rồi. Bộ phim này là do lúc đầu cô luôn đòi xem. Anh đã đặc biệt đăng ký thành viên để mua. Cô đặt điện thoại xuống, mở iPad, bật phim lên. Thiệu Nhất Thần từ phòng tắm bước ra, gương mặt bình tĩnh. Kỳ Tinh lập tức chạy tới ôm anh. Chúng ta xem phim đi. Mệt rồi, ngủ thôi. Anh gỡ tay cô ra, lên giường. Cô bò lên giường, nắm tay anh lắc lắc, giọng mềm mại, anh sao vậy, tôi chỉ là hơi bận thôi à, Thiệu Nhất Thần hỏi. Kỳ Tinh ngây ra, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh quay mặt đi, im lặng vài giây, mới nói, em nghĩ xem từ khi chúng ta sống chung đến giờ, đã cùng nhau làm gì, không có gì cả, mặc dù Thiệu Nhất Thần đã chuyển đến sống cùng cô. Nhưng thời gian trò chuyện hiệu quả của hai người lại ít đi. Anh tan làm lái xe qua đây cũng gần 9 giờ. Và lúc đó Kỳ Tinh thường đang làm thêm giờ ở công ty. Thậm chí khi ở nhà, cũng như vừa rồi, luôn có việc này việc khác xen vào. Kỳ Tinh cảm thấy có lỗi, nhưng cũng buồn, công ty thực sự có quá nhiều việc, tôi cũng muốn ở nhà nhiều hơn. Cách chương.